Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 17, đính hôn, hát nhẹ, góc truyện audio.com, dư tổng, hai người bảo vệ lập tức buông cô ra, cô chạy tới bên hắn, để em chờ lâu rồi, cô lắc đầu, cái con nhỏ đó có quan hệ với dư tổng ư, các người dám động vào cô ấy, dư tổng thật ngại quá tôi không biết đó là cô gái của ngài. Họ làm gì em, hắn nhìn cô lắc đầu, cô không nói hắn cũng tự mình biết. Chúng ta đi thôi, những thứ đồ thấp kém ở đây không thích hợp với em đâu. Dư tổng à thật xin lỗi ngài nhưng, ông ta chưa nói hết câu hắn đã ôm cô rời đi. Ông ta biết rằng chuyện này hắn sẽ không để yên, tiệm đồ của ông chắc chắn hắn sẽ thu mua hoặc có thể làm cho nó đóng cửa. Thật không may cho ông ta vì đã đụng nhầm người phụ nữ không nên đụng của hắn mà. Còn bà ta chắc chắn phải tìm hiểu cô là gì của hắn. Và lại bà ta cũng muốn tiếp cận làm ăn với hắn. Có thể nhờ vào dư thị biết đâu chừng tập đoàn của bà ta cũng phát triển theo không kém thì sao? Về phần hắn và cô, hắn không nói không dành đưa cô vào một cửa hàng lớn để mua đồ. Tối lúc 7 giờ tại dư gia, ngay tại lúc này mọi người ai ai cũng đều vui vẻ có mặt đông đủ tại dư gia. Các tổng tài, vị tiểu thư đều có mặt ở đây tất. Hắn quả thật quen biết rộng mà, diễn viên, người mẫu, các nghệ sĩ khác trong giới showbiz cũng đều có mặt ở đây. Dư tổng chúc mừng, cảm ơn Lệ tổng, hắn đang tiếp khách trò chuyện cùng mọi người thì cô lúc này đang trên phòng trang điểm. Dư tổng không biết dư phu nhân tương lai đang ở đâu vậy? Cô ấy đang trên phòng, không biết cô ấy ra sao nhỉ, chắc là có sắc đẹp tựa như thiên thần vậy. Chắc hẳn rồi, khiến cho dư tổng yêu say đắm như vậy chắc hẳn là một người phụ nữ có sắc đẹp một không ai rồi. Hắn khóe môi cười, xin phép, dư tổng cứ tự nhiên, hắn không nói gì sau đó xoay lưng đi lên lầu. Trong lúc này cô đang trên phòng, hắn đẩy cửa phòng đi vào thì thấy cô đang kéo dây áo lên. Thần ca ca em đang thay đồ mà anh ra ngoài đi, cô bắt đầu thấy ngại, hắn không nói gì đi tới chỗ cô, anh giúp em, nói rồi hắn giúp cô kéo dây khóa lên, tấm lưng trắng nõn của cô ở trước mắt hắn. Thần ca ca, hắn cúi người hôn lên tấm lưng cô khiến cô có chút rùng mình vì hành động bất chợt vừa nãy. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi gì mà ôm chặt lấy eo cô lại sau đó còn vuốt ve nó. Đừng mà thần ca ca, gọi anh là gì, hắn tựa cầm lên vai cô, tham lam hít hương thơm đặc trưng riêng của cô, thần ca ca, từ nay không được gọi là ca ca có biết chưa ha. Mau gọi lại, hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, thần ca c, hắn nghiêng đầu hôn trọn lấy môi cô, hắn hôn ngấu nghiến lên môi cô, hắn áp người cô khiến cô ngã nằm xuống giường, chưa kịp định hình thì hắn đã tiếp tục hôn cô tiếp. Cô thật quyến rũ làm sao, hắn sẽ không kiềm chế mình lại được mất. Đưa tay vén áo cô lên làm áo ngực sớm đã ở trước mắt hắn. Hắn áp ngực mình xuống ngực cô, bàn tay hư hỏng sờ mó cặp đùi thon trắng nõn. Cô mẫn cảm khi có người chạm vào mình. Đừng mà, hắn rời môi cô, hắn đưa lưỡi mình liếm môi cô. Bảo bối gọi lại tên anh nào, em mà gọi sai thì anh nhất định sẽ ăn em. Hắn đưa tay vào áo ngực cô đỏ mặt ngăn lại. Đừng mà thần, gọi lại nào, thần dừng lại đi, ngoan. Hắn cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn. Hắn giúp cô chỉnh sửa lại quần áo, lần sau ngoan ngoãn, em mà, gocchuyenaudio.com, chống đối anh chỉ có nước chết, anh bắt nạt em, sao cơ, anh là đang khi dễ em, anh không có, chỉ là anh muốn em ngoan ngoãn mà nghe theo anh mà thôi. Ngoan nào, lần sau nếu như không muốn anh thì ngoan đi. Hắn hôn lên môi cô một cái, cô tựa đầu mình vào ngực hắn, hôm nay là ngày vui của chúng ta, cười lên nào bảo bối. Cô mỉm cười nhẹ, bảo bối ngoan, từ giờ anh sẽ bảo vệ che chở em. Cảm ơn anh, cha mẹ trên trời chắc hẳn sẽ rất vui. Cô mỉm cười gần đầu, bất chợt có một giọt nước mắt cô rơi xuống. Khờ quá sao lại khóc, hôm nay em rất đẹp đó, đừng khóc sẽ không đẹp đâu. Không phải, cô lắc đầu, em nhớ họ thôi mà, ngoan có anh ở đây rồi, không khóc nữa được chứ. Cô gật đầu, hứa với anh đi, em hứa mà, bất giác cô quay mặt lại chồm người lên hắn. Môi cô áp lên môi hắn, thần cảm ơn anh, vì tất cả, hắn đưa một tay đặt lên má cô nhìn cô cười nhẹ. Áp trán mình lên trán cô mũi hắn cọ mũi cô, ngốc này, cô mỉm cười, hắn hôn chụt lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua vậy. Tiểu mễ, anh yêu em, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hết chép 17, nhiều đây thui dấu lớn dấu bé mai a tiếp nga tương đương cách chương.